Ứng Sa Hải mới không có biện pháp đem xe chạy đến khu dạy học tới đón Linh Bảo. Khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc đi tới Ứng Sa Hải hiện tại sở trụ tiểu khu. Nghe được mở cửa thanh âm, Ứng Sa Hải lão bà liền ôm nhi tử đón ra tới. Linh Bảo ở phòng trong dò xét một phen, cũng không có phát hiện quỷ vật tung tích. Mà kia một tuổi tiểu nam anh gầy đến thoát hình, trên người lây dính thực trọng âm khí, rõ ràng là quỷ vật trưởng kỳ quấy nhiễu tạo thành. Linh Bảo gặp qua này phu thê hai người, xem bọn họ trên người cũng không có nghiệt nợ, đảo cũng không giống như là cha mẹ làm ác hài tử bị liên lụy, liền quyết định tiếp được cái này ủy thác. Hiện giờ quỷ vật không ở nhà các ngươi chung, chỉ có chờ nó tới lại thu phục. Sấn hiện tại cho các ngươi nhi tử khai vài đạo khỏe mạnh phù, đứa nhỏ này trên người âm khí thực trọng, đã đối hắn khỏe mạnh tạo thành nghiêm trọng tổn thương, cho dù không bị quỷ vật giết chết, tương lai cũng là bệnh tật quân thân. Linh Bảo nói, Ứng Sa Hải phu thê vội vàng nói lời cảm tạ. Trong nhà phát sinh đủ loại quỷ dị sự tình, sớm đã làm này đối chịu quá giáo dục cao đẳng hai vợ chồng thay đổi chính mình nhận chi. Nghe được lời này vội vàng nói lời cảm tạ. Bọn họ cái này tiểu nhi tử, nguyên bản thân thể vẫn luôn thực hảo, từ trong nhà phát sinh việc lạ tới nay liền thường xuyên sinh bệnh, đã đi hảo chút tranh bệnh viện, sữa bột đều đổi thành tốt nhất cái loại này, hài tử lại vẫn là từng ngày gầy đi xuống. Lục đại sư có thể thuận tiện ra tay làm hài tử thân thể hảo lên, hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Phải biết rằng, theo Phùng Kim Thành theo như lời, lúc ấy hắn nữ nhi bởi vì mê dược thần kinh bị hao tổn, liền đỉnh cấp bệnh viện quyền uy chuyên gia đều nói không có biện pháp, không thể chữa trị, vị này lục đại sư không đến nửa giờ liền đem người cấp trị hết. Kia làm cho bọn họ nhi tử khôi phục khỏe mạnh, không phải cũng là một bữa ăn sáng sao. Linh Bảo đang ở vẽ bùa, liền nghe được bên ngoài đại môn truyền đến tiếng vang, một lát sau cửa mở, một cái hơn 60 tuổi trang điểm thời thượng lao thái thái, dẫn theo một túi đồ ăn, phía sau đi theo cái 7-8 tuổi đại, con cặp sách tiểu nữ hài vào cửa tới. Vừa thấy ở phòng khách vẽ bùa Linh Bảo, tức khắc nhíu nhíu mày, hỏi nàng nhi tử. A Hải, đây là ai a? Đây là Phùng lão bản giới thiệu Lục đại sư. Ứng Sa Hải vội vàng giới thiệu nói, Lục đại sư, đây là ta mẹ. Linh Bảo lễ phép tính mà chiều lão thái thái gật gật đầu, tiếp tục vẽ bùa. Mà này lão thái thái lại căn bản không có để ý tới nàng, trực tiếp đem nhi tử kéo đến trong phòng, thoạt nhìn là muốn tránh nàng nói chuyện, nhưng toàn bộ phòng ở liền lớn như vậy, Linh Bảo thần thức tự nhiên trạng thái mà buông ra liền đem toàn bộ trong phòng động tĩnh biết được rõ ràng. Cái kia đại sư như thế nào như vậy tuổi trẻ? Đừng không phải kia Phùng lão bản cố ý lừa ngươi đi. Kia chính là 10 vạn đồng tiền đâu. Một quan tới cửa Ứng lão thái liền hoài nghi địa đạo. Ứng Sa Hải cảm thấy thực điểm bất đắc dĩ, mẹ nó làm cả đời gia đình phụ nữ, không có gì kiến thức. Mẹ ngươi nghĩ đến đâu đi, Phùng lão bản như vậy có tiền người, đáng giá vì 10 vạn đồng tiền gạt ta sao? Cũng chính là lúc trước Phùng Kim Thành tìm nữ nhi, ở thành phố S tìm quan hệ hỗ trợ, cụ thể sự vụ nộp lên cho Ứng Sa Hải tới đón hiệp, hắn mới có thể nhận thức như vậy thân gia người, bằng không lấy hắn một cái công vụ bộ môn tiểu lãnh đạo thân phận, sao có thể cùng Phùng Kim Thành như vậy đại lão bản xưng được với một tiếng bằng hữu? Kia chỉ sợ cũng là Phùng lão bản chính mình bị lừa, ta sống lớn như vậy tuổi, nhưng chưa từng gặp qua cái nào có bản lĩnh đại sư như vậy tuổi trẻ. Ứng lão thái chắc chắn địa đạo. Ứng Sa Hải đỡ đỡ chán, hắn cái này mẹ nhất ngoan cố, chính mình nhận định cái gì là đúng đó là ai khuyên đều nghe không vào. Trước kia có phụ thân hắn sủng, hiện tại phụ thân qua đời, e sợ cho mẫu thân tịch mịch thương tâm, hắn vẫn luôn là tận lực theo mẫu thân. Nhưng chuyện này quan hệ đến hài tử, không thể làm nàng mẹ làm phá hư. Mẹ, nàng giúp Phùng lão bản tìm về nữ nhi, là có thật bản lĩnh cao nhân. Đợi lát nữa ngươi nhưng đừng xen mồm, để cho ta tới chiêu đãi nàng hành sao. Ứng Sa Hải có chút lo lắng mẫu thân đem Linh Bảo đắc tội. Cố ý dặn dò một hồi lâu. Ứng Lao Thái không tỏ ý kiến, vẫn là kiên trì nàng ý nghĩ của chính mình, không có khả năng có như vậy tuổi trẻ cao nhân. Cái này cái gọi là đại sư vừa thấy liền không đáng tin cậy, nàng cũng không thể làm trong nhà tiền bạch bạch bị lừa đi. Chờ nàng đợi lát nữa tìm ra kia tiểu cô nương sơ hở lại hảo hảo cùng nhi tử phân trần, cái gì kêu gừng càng già càng cay. Hai người nói xong lời nói ra tới, liền thấy Linh Bảo đã hòa xong phủ, đang ngồi ở trên sofa cùng đại nữ nhi Ứng Châu Châu nói chuyện. Ứng Châu Châu nghe nói cái này lớn lên siêu đáng yêu tỷ tỷ thế nhưng là đại sư, hơn nữa phụ thân đối nàng thái độ quả thực cùng đối lao sư giống nhau tôn kính, tức khắc đối Linh Bảo tràn ngập tò mò, chủ động chạy tới cùng nàng nói chuyện. Tiểu nữ Hải khờ dại hỏi Linh Bảo, ba ba mụ mụ kêu nàng đại sư, có phải hay không bởi vì nàng là bấm tay tính toán cái gì đều biết đến cái loại này đại sư. Linh Bảo thích tâm tư thuần túy người, đảo cũng không ngại hống tiểu nữ Hải vui vẻ, vì thế liền tới giúp nàng đoán mệnh. Ứng Châu Châu phát hiện Linh Bảo thế nhưng đem nàng khi còn nhỏ một ít mấu chốt tính việc nhỏ đều nói được rõ ràng, quả thực kinh vi thiên nhân, đối Linh Bảo sùng bái không thôi. Mà Ứng Sa Hải cùng thê tử nghe được hai người đối thoại cũng phi thường kinh ngạc, phải biết rằng Linh Bảo lúc trước cùng nhà bọn họ hoàn toàn là xưa nay không quen biết, ngay cả người trung gian Phùng Kim Thành đối nhà bọn họ trạng huống cũng hoàn toàn không quá hiểu biết, nhưng hiện tại Linh Bảo thế nhưng gần là nhìn xem Châu Châu tướng mạo, là có thể đem nàng khi còn nhỏ sự tình không sai chút nào mà nói ra. Cùng những cái đó ba phải cái nào cũng được đoán mệnh đại sư hoàn toàn là cách biệt một trời. Nguyên bản bọn họ đối Linh Bảo tôn kính chỉ là nơi phát ra với Phùng Kim Thành cái này thân phận quý trọng đại lao bản đối nàng tôn sùng, hiện tại nhưng xem như rõ đầu rõ đuôi mà chịu phục. Mẹ ngươi xem, ta không lừa ngươi đi, Lục đại sư xác thật là cao nhân. Ứng Sa Hải quay đầu cùng mẫu thân nói. Lại phát hiện mẫu thân tựa hồ ở xuất thần mà nghĩ cái gì, sắc mặt có điểm không thích hợp. Mẹ, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Ứng Lao Thái phục hồi tinh thần lại, không có việc gì. Qua một hồi lâu, Ứng Lao Thái đi hướng Linh Bảo phóng khỏe mạnh phù cái bàn, nhìn nhìn kia mấy chương khỏe mạnh phù, mở miệng. Lục đại sư, ngươi như thế nào vẽ chín chương phù? Đây là khỏe mạnh phù, chuyên môn cho ngươi tôn tử điều trị thân thể, hắn tuổi tắc còn quá tiểu không thể một bước đúng chỗ, cho nên phân cửu thiên tuần tự tiệm tiến từ từ tới. Lấy tiền làm việc, Linh Bảo cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cho người ta giải thích rõ ràng. Vậy ngươi cái này phù bao nhiêu tiền một chương? Sẽ không muốn mặt khác thêm tiền đi. Ngày thường giống nhau 2.000 khối một trường, không mặt khác thêm tiền. Ứng Lao Thái trầm khuôn mặt nói, đây là tờ giấy, thế nhưng muốn 2.000 đồng tiền một trường, ngươi thật đúng là dám mở miệng Nga. Nhà của chúng ta không lâu trước đây tìm tới đạo sĩ, nhân gia tư lịch so ngươi cao hơn vài thập niên, phủ cũng mới thu 500 khối một trường, có thể thấy được ngươi này giá cả hơi nước thật sự quá cao. Cái này Linh Bảo lực chú ý rốt cuộc từ trước mặt tiểu nữ hài trên người chuyển rời đến Ứng Lao Thái trên người, này Lao Thái Thái là có ý tứ gì? Chỉ trích nàng giá cả thu quá cao, lời ngầm là muốn chém giá sao. Linh Bảo trước kêu bang nhân giải quyết sự tình, thù lao đều là bọn họ chủ động cấp, loại này hiếm lạ sự thật đúng là đầu một hồi gặp được. Nàng nghi hoặc mà nhìn Ứng Lao Thái, này vừa thấy dưới, thế nhưng phát hiện một cái vấn đề lớn. Này Lao Thái Thái trên người có mệnh nợ. Hại chết hơn người nhân thân thượng, chỉ cần nhìn kỹ, khi chính là cùng thường nhân bất đồng. Dĩ vãng xem nhân thân thượng nghiệt nợ, Linh Bảo cũng là thông qua xem khí tới phán đoán. Thấy Linh Bảo nhíu mày, nhưng đem Ứng Sa Hải cấp lo lắng, sợ đắc tội Linh Bảo chạy nhanh ngăn cản mẫu thân. Mẹ, ngươi nói bậy gì đó? Lại cấp Linh Bảo xin lỗi. Ứng Lao Thái Thái lại thập phần lý trí khí tráng bộ dáng, lớn tiếng răn dạy nhi tử, liền ta cái này Lao Thái Thái đều biết, hiện tại xã hội này, đưa tiền mới là đại gia, nhà của chúng ta tiêu tiền thỉnh nàng tới, chẳng lẽ lời nói đều không nói được vài câu. Điểm này khí đều chịu không nổi, còn ra tới làm chuyện gì? Ta xem ngươi chính là quá yếu đuối. Ta lời nói liền lược ở chỗ này, ngươi này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ quá lòng tham. Như vậy chỉ trích, không khác trực tiếp ở Linh Bảo trên mặt ném cái tát. Hơi chút có điểm tính tình cao nhân, lúc này đều phải quăng ngã môn mà đi. Đang ở lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Trên bàn trà dao gọt hoa quả, lúc này thẳng tắp mà chiều đặt ở sofa bên cạnh nôi bay đi. Vừa rồi Ứng Sa Hải thê tử vì tẩy trái cây chiêu đãi Linh Bảo, liền đem hải tử đặt ở sofa bên cạnh trong nôi. Nghĩ bên cạnh có người hẳn là sẽ không có vấn đề, hơn nữa vì phương tiện Linh Bảo tước trái cây, nàng thả dao gọt hoa quả. Lại không nghĩ rằng kia quỷ vật cũng dám ở trước mắt bao người động thủ. Nhìn chiều nôi bắn nhanh mà đi dao gọt hoa quả, Ứng Sa Hải thê tử tức khắc thét chói tai ra tiếng, nhưng mà giây tiếp theo, kia dao gọt hoa quả liền loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Linh Bảo khỏe miệng ngậm cười đứng lên, đi hướng phòng khách trung ương, tiểu bằng hữu, lá gan không nhỏ sao. Cũng dám ngay trước mặt ta động thủ. Những người khác nhìn không tới địa phương, bay một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo 53-4 tuổi tiểu nữ hài, chính vẻ mặt thù hận mà nhìn Linh Bảo. Ngươi là ai, vì cái gì muốn ngăn cản ta? Linh Bảo đi qua, một phen nắm tiểu nữ hài cổ, như vậy tiếp xúc gần một phút, liền tiêu trừ tiểu nữ hài trên người tích lũy 1-2 năm vàng khí. Lực lượng của ta, ngươi cướp đi lực lượng của ta. Tiểu nữ hài thét chói tai dãy rủa. Lực lượng như vậy đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Linh Bảo ngữ khí còn tính ôn hòa. Nay tiểu nữ hài trên người còn không có phạm thượng mệnh nợ, đối với tuổi nhỏ hài tử, luôn là muốn so người trưởng thành khoan dung. Nhìn đến tiểu nữ hài cùng Ứng Sa Hải phu thê tương liên huyết thống tuyến, Linh Bảo lập tức minh bạch tiểu nữ hài thân phận. Ứng Sa Hải phu thê mệnh chung có nhị nữ một tử, trong đó một nữ ở 2 năm trước chết non, hẳn là chính là cái này tiểu nữ hài. Muốn giết các ngươi nhi tử hung thủ, ta đã bắt được, đến nỗi nàng vì cái gì làm như vậy, ta xem các ngươi đại khái có thể chính mình hỏi. Nói. Nàng liền ở phòng khách ba cái thành nhân giữa mày dùng âm khí một chút. Nhìn đến trong phòng khách tiểu nữ hải trong nháy mắt, Ứng Lao Thái liền chân cẳng mềm nhũn té ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ vô cùng, quỷ.

Lục Linh bảo, Lê Tuyết, các ngươi lại đây này đó chăn bông bắt được ký túc xá đi. Nàng chỉ vào bên chân mấy cái đại bao nói. Mà ở nàng bên người, đứng một cái ăn mặc phú quý quý phụ nhân, hai cái ăn mặc câu phục như là tài xế bộ dáng trung niên nam nhân, còn có một cái trang điểm thật sự phi chủ lưu, nhiễm hoàng tóc đánh một đống khuyên thai tuổi trẻ nữ hài. Linh bảo cảm thấy buồn cười cực kỳ, nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính mình cùng Lê Tuyết nhất định phải nghe nàng sai phái. Vì thế nàng lý cũng chưa lý, lôi kéo Lê Tuyết liền đi phía trước đi. Đây chính là Tây Sơn tập đoàn thường đại tiểu thư đồ vật, các ngươi không dọn, là không cho thường đại tiểu thư mặt mũi sao. Vũ Ngải Kỳ ngăn cản hai người đường đi. Chính ngươi muốn lấy lòng cái gì đại tiểu thư chính mình đi bái, quan chúng ta chuyện gì. Lê Tuyết không chút khách khí mà dối nói. Nói xong, hai người liền cũng không quay đầu lại mà quá đường cái đi. Mà Vũ Ngải Kỳ chạy về kêu ba người bên người, vẻ mặt xin lỗi nói, chính A Di, Thiên Thiến, thật là thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ta kia hai cái bạn cùng phòng như vậy không cho mặt mũi, ta đều nói là Tây Sơn tập đoàn đại tiểu thư đồ vật, các nàng vẫn là không chịu tới hỗ trợ. Nguyên lai, Vũ Ngải Kỳ phụ thân nơi Tây Sơn tập đoàn, này đại tiểu thư Thường Thiến Thiến năm nay cũng lấy nghệ thể sinh danh nghĩa thi đầu ép đại, hơn nữa phòng ngủ còn vừa lúc an bài ở linh bảo các nàng này một đống. Vũ Ngải Kỳ vốn nhờ này ở nghỉ hè nương cơ hội này, đáp thượng Thường Thiến Thiến. Hôm nay Thường Thiến Thiến tới trường học báo danh, nàng liền trước tiên tới cổng trường chờ. Đưa Thường Thiến Thiến đi học đoàn người căn bản không nghĩ tới, ép đại bảo vệ cửa sẽ như vậy lăng đầu thanh, liền thường ra xe cũng không chuẩn tiến vườn trường. Vì thế Thường Thiến Thiến hai đại xe hành lý căn bản không có biện pháp kéo đến phòng ngủ dưới lầu, liền tạm thời gác lại ở ngoài cổng trường. Chỉ có thể chờ hai cái tài xế chậm rãi dọn đến ly nam cổng trường 700-800m xa ký túc xá đại lâu đi. Vũ Ngải Kỳ nguyên bản là tưởng xun xoe hỗ trợ dọn hành lý, nào biết nhìn đến Lê Tuyết cùng Lục Linh Bảo từ cổng trường đi ra, tức khắc liền nghĩ ra một cái có thể làm hai người suối quẩy hảo biện pháp. Vì thế nàng lập tức liền cùng Thường Thiến Thiến nói, kia hai cái là nàng bạn cùng phòng, nàng đi thỉnh các nàng tới hỗ trợ. Nàng rất rõ ràng, lấy Lục Linh Bảo cùng Lê Tuyết cùng nàng quan hệ, nàng lại ngự khi ác liệt điểm. Các nàng là tuyệt đối sẽ không băng. Cứ như vậy, nhưng không phải đem lai lịch không nhỏ Thường Thiến Thiến tiểu thư cấp đắc tội đã chết sao? Lấy vị này đã từng ở cao trung hoành hành ngang ngược tác phong, tương lai tuyệt đối sẽ làm Lục Linh Bảo các nàng đẹp. Quả nhiên, nghe được nàng nói như vậy, Thường Thiến Thiến liền cười lạnh một tiếng, à, liền ta mặt mũi đều không cho, nhưng thật ra xương cốt thực cứng sao. Chương 29 đệ 29 chương. Linh Bảo đối phía sau phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả, từ trụ vào trong thành. Không có việc gì thời điểm nàng đã học xong hoàn toàn đóng cửa thần thức. Hiện tại cùng mấy trăm năm trước không giống nhau, trong phạm vi nhỏ lượng người quá nhiều, đặc biệt tới rồi trường học, thần thức tự nhiên triển khai phạm vi 20-30 mét trong phạm vi, đều có thể nhìn đến hơn trăm người, nghe được hơn trăm người nói chuyện, ong ong thật sự làm người phiền không thắng phiền. Hơn nữa nàng cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người bởi vì người khác cự tuyệt hỗ trợ liền tâm tồn trả thù, đi đến đối diện phố Mỹ thực liền hoàn toàn đem việc này ném tại sau đầu. Mà Thường Thiến Thiến vẫn là tân sinh, đối ép đại địa bàn còn không có dâm thục, lại bởi vì nàng ra ra hạ tử mệnh lệnh làm nàng cần thiết tham gia quân huấn, tạm thời không rảnh tới tìm phiền thoái, chỉ đem này một bút hung hăng ghi tạc trong lòng. Linh Bảo ngày thường quá bình thường cuộc sống đại học, một đống lớn người cùng nhau đi học, đối nàng tới nói là thực mới lạ thể nghiệm, hơn nữa kia cái gì cao số, sắp hàng tổ hợp, chính thái phân bố cũng là phi thường có ý tứ ngoạn ý nhi, mỗi lần lao sư vấn đề đều đặc biệt tích cực mà nhấc tay đoạt đáp. Hạ khóa lại có thể ở trường học phụ cận Mỹ thực giới kinh doanh nơi nơi càn quét, cuộc sống này quả thực miễn bản có bao nhiêu Mỹ. Bình bình tinh tinh qua hai chu, ngày này vừa lúc gặp cuối tuần, Lê Tuyết cười tủm tỉm mà cùng nàng nói. Linh Bảo Nhi, ngươi gần nhất mời ta ăn nhiều như vậy thứ ăn ngon, ta cũng báo đáp ngươi một hồi. Ăn ngon, báo đáp, này hai cái từ ngữ mấu chốt làm Linh Bảo ánh mắt sáng lên, bất quá xuất phát từ thần linh rụt rè nàng vẫn là lao thần khắp nơi nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, muốn như thế nào báo đáp ta. Ta dượng tới thành phố S làm buôn bán, nói muốn mang ta đi ăn bữa tiệc lớn, làm ta có thể mang bằng hữu cùng nhau, ngươi có đi hay không sao? Trung tâm thành phố Lâm Ân thương trường đơn người 1098 hải sản phệ cơm Nga. Nghe thấy cái này giá cả, Linh Bảo liền biết, này đốn bữa tiệc lớn chất lượng kém không được, rụt rè gì đó lập tức ném tại một bên, kia cần thiết đi à. Lê Tuyết là một cái chuẩn đô thị cấp một gia đình khá giả con gái một, ngày thường cũng không thể nói nhiều có tiền, gần tính đỉnh đầu dư giả mà thôi. Nhưng nàng có một cái ở làm buôn bán rượu, nghe nàng ngày thường ngẫu nhiên đề cập, thuộc về rất có tiền cái loại này, cũng rất thương yêu nàng. Vì thế, thứ bảy buổi chiều 3:00 chung, hai người liền cùng nhau đến Nam Cổng Trường kêu taxi xa tiền hướng nội thành. Trên đường Lê Tuyết thuận tiện cùng Linh Bảo nói, ta có cái cao trung thời điểm hảo bằng hữu cũng cùng đi, hôm nay các ngươi cũng vừa lúc nhận thức một chút. Hai người đi đến nam cổng trường, liền thấy có một cái dáng người cao gầy, thân xuyên đầm ren họa tinh xảo trang điểm nhẹ nữ hài tử đang chờ, đại cuộn sóng tóc dài hơn nữa giày cao gót, so giống nhau sinh viên năm 2 có vẻ càng thêm thành thục vũ mị. Lê Tuyết vừa thấy đến nàng, liền kinh ngạc cảm thán một tiếng, đông đảo, ngươi hôm nay như thế nào trang điểm đến như vậy xinh đẹp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hai người một cái ở nam giáo khu một cái ở bắc giáo khu, ngày thường lui tới ngồi giáo xe đều phải mười mấy phút không phải thực phương tiện thường xuyên gặp mặt, nàng nhưng thật ra đã lâu chưa thấy được đối phương, đối bằng hưu phong cách đại biến trang điểm có chút giật mình. Nữ sinh cong môi cười, ngươi không phải nói muốn mang ta đi xa hoa thương trường ăn cơm sao, đương nhiên phải hảo hảo thu thập một chút chính mình, không thể cho ngươi mất mặt sao. Nơi nào dùng đến như vậy chính thức, chính là cùng ta dượng cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi lạc. Lê Tuyết không sao cả địa đạo, sau đó lại tò mò hỏi. Ngươi cái này quần áo là khi nào mua? Hình như là ngải chiết tân khoản đâu, ta lần trước đi nhìn, 1000 nhiều khối, không bỏ được xuống tay, hiện tại đánh gãy sao? Không nha. Xuyên suy giảm nhiều không thú vị, không phải không hảo, chính là có tí vết, muốn ta nói à, đương nhiên là xuyên tân khoản tốt nhất, như vậy đụng hàng cũng sẽ tương đối thiếu đâu. Nữ sinh nói được đạo lý rõ ràng. Hai người nói vài câu, Lê Tuyết Nghị không thể vắng vẻ Linh Bảo, liền kéo qua tới Linh Bảo nói, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta trước kia cùng ngươi đã nói, ở đại học nhận thức hảo bằng hữu Lục Linh Bảo. Linh Bảo, đây là ta cao trung thời kỳ hảo bằng hữu Khương Vân Vân. Khương Vân Vân trên dưới đánh giá một chút đối diện nữ hài tử, nhìn kỹ diện mạo nhưng thật ra thực đáng yêu, nhưng lưu chữ một đầu trói buộc trung phân tóc dài không quá có thể hiện ra đến ra tới, chiếu nàng xem ra, chính là chát cái viên đầu cũng so hiện tại xinh đẹp. Hơn nữa xem trên người nàng xuyên y giải phục, thực bình thường bạch áo thun, quần jean, hơn nữa một đôi bạch giày chơi bóng. Đều là tổng hợp bán xỉ thị trường mấy chục đồng tiền giá rẻ hóa, vừa thấy liền biết ra cảnh thực bình thường thậm chí là tương đối nghèo cái loại này. Vì thế nàng chỉ là có lệ mà cười cười, chúng ta Tuyết Tuyết thật đúng là ít nhiều người chiếu cố. Lời nói gian không quên tỏ vẻ nàng cùng Lê Tuyết quan hệ càng thân mật. Nàng cùng Lê Tuyết nói chuyện thời điểm, Linh Bảo liền tùy tiện nhìn nhìn nàng tướng mạo, biết đây là một cái nguyên sinh gia đình nghèo khó, lại lợi thế lại ái mộ hư vinh nữ hài tử, hành sự không quá chính phái. Nàng không thích người như vậy. Cho nên cũng chỉ là ngại với Lê Tuyết mặt mũi lễ phép mà cười hạ xem như chào hỏi. Lên xe, ba cái nữ hài ngồi ở hàng phía sau, Lê Tuyết ngồi trung gian, Khương Vân Vân vẫn luôn ở không giấu vết mà cùng Lê Tuyết hỏi thăm nàng dượng sự tình. Linh Bảo nghe xong mãn lỗ thai, nhíu nhíu mày. Cái này Khương Vân Vân, cái chán thấp hẹp lòng tham so trọng, lại mũi rũ thịt yêu thích tình dục ham món lợi nhỏ, như vậy tướng mạo, phần lớn dễ dàng ở gặp được sự nghiệp thành công lão nam nhân khi không màng điểm mấu chốt. Trở thành tham gia người khác hôn nhân tiểu tam. Hơn nữa, nàng gần nhất hẳn là mượn một tuyệt bút nợ bên ngoài, thực mau liền sẽ gặp phải kinh tế thượng quân cảnh, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì tới thật sự cũng chưa biết. Xem Lê Tuyết không hề có cảm giác bộ dáng, Linh Bảo nhịn không được nhắc nhở một câu. Di, ngươi như thế nào đối Lê Tuyết dượng như vậy cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đều ở thảo luận vị này thúc thúc sự tình. Khương Vân Vân trên mặt tươi cười cứng đờ, nào có, ta chính là tò mò hỏi một chút ta. Dù sao cũng là hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm người, không nhiều lắm hiểu biết một chút đến lúc đó không để tài nhiều xấu hổ. Kia không sao cả lạc, đông đảo ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ta dượng người này thực sẽ nói chuyện thiếm, căn bản không cần lo lắng kẻ ngắt. Lê Tuyết còn ở một bên thần kinh đại điểu mà trấn an nói. Linh Bảo liền không hề nói thêm cái gì, luận nhận thức thời gian, cái kia Khương Vân Vân so nàng lớn lên nhiều, Lê Tuyết người này vẫn luôn đều thực đơn thuần thiện lương, đối bằng hữu cũng tuyệt đối nghĩa khí. Muốn cho nàng bởi vì nàng một hai câu lời nói cùng với một ít không ảnh sự, đi hoài nghi một cái nhận thức nhiều năm bằng hữu là căn bản không có khả năng. Thành phố S trung tâm thành phố xa hoa thương trường, so với Linh Bảo nơi tỉnh thành, lại càng thêm mà tráng lệ huy hoàng. Thương trường bên ngoài dày đặc mà treo một loạt lại một loạt tua dường như đèn màu, so với bình thường đèn màu, nó vẻ ngoài như là thủy tinh tài chất thả rũ truy cảm cực hảo, lập lòe gian rực rỡ lung linh thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Linh Bảo nhịn không được lưu luyến mỗi bước đi mà xem. Khương Vân Vân thấy thế, có chút khinh bỉ bĩu môi, Lê Tuyết cái này bằng hữu thật sự hảo không kiến thức, quả nhiên là cái đồ quê mùa. Bất quá vừa lúc, có người như vậy ở, mới có thể lá xanh sấn hoa hồng. Đi lên thương trường lầu 4, quả nhiên thấy được kia gia trang hoàng khí phái hải sản phê nhà ăn. Lê Tuyết dượng Cao Lập Quân đã đứng ở cửa chờ bọn họ. Đó là một cái năm gần 50 trung niên nam nhân, không giống nhau tuổi này người đều đĩnh bụng to, đầy mặt dầu mỡ. Cao Lập Quân dáng người giữ gìn rất khá, hoàn toàn không có bụng địa, thoạt nhìn tựa như 40 xuất đầu người, hắn cách nói năng dí dỏm lại hòa ái, rất có thành thục nam nhân mị lực. Cao Lập Quân đối cháu ngoại gái hai cái bằng hữu cũng thực thân thiết, đem người dẫn tới hải sản nhà ăn, liền tiếp đón các nàng chính mình đi lấy đồ vật ăn, không cần khách khí. Này gian nhà hàng phệ cùng trường học bên ngoài kia ra hoàn toàn bất đồng, mặc kệ là trang hoàng vẫn là đồ ăn phẩm đều tràn ngập cao cấp cảm. Linh Bảo ở trường học bên ngoài kia ra ham mới mẻ ăn hai lần, liền không nghĩ lại đi ăn, đồ ăn đếm tới đếm lui chính là như vậy chút, hơn nữa đại khái là vì hạ thấp phí tổn, đa số đều là chút thấp kém nguyên liệu nấu ăn, ăn lâu rồi liền cảm thấy không thể ăn. Nhưng nơi này đồ ăn, có rất nhiều đều là nàng ở trường học bên kia chưa thấy qua, mặc kệ là bãi bản, vẫn là nghe lên hương vị đều càng tốt hơn. Được đến chủ nhân ra tiếp đón, Linh Bảo liền không chút khách khí mà đứng dậy, bước đi hướng phóng đồ ăn khu vực. Bởi vì một lần chỉ có thể lấy 2-3 cái mâm, Linh Bảo đệ tam tranh trở về thời điểm, liền phát hiện Khương Vân Vân đã ngồi ở vị trí thượng, trước mặt chỉ bày một cái mâm, bên trong phóng một chút mì ý cùng mấy cái súp lơ, đang ở tươi cười xinh đẹp mà cùng Lê Tuyết Dượng nói chuyện. Không có quan hệ cao thúc thúc, ta vẫn luôn lượng cơm ăn đều rất nhỏ, nơi này ăn trước xong rồi lại nói. Châu nay cơm, Linh Bảo ăn đến còn tính tương đối thỏa mãn, tuy rằng lấy đồ ăn số lần đã bị cách vách bàn cùng phục vụ viên nhóm ghé mắt, nhưng đây đều là suy xét đến người khác mời khách nàng đã khắc chế. Nàng vui đầu khổ ăn đồng thời, Khương Vân Vân vẫn luôn ở cùng Cao Lập Quân nói chuyện phiếm, Cao Lập Quân rất là hay nói, lại kiến thức rộng rãi, theo như lời đề tài cũng rất thú vị, Khương Vân Vân thường thường đầu lấy sùng bái ánh mắt, tận hết sức lực mà khích lệ. Cao thúc thúc ngươi như thế nào biết nhiều như vậy, thật là quá lợi hại. Ta là học quốc tế mậu dịch, hiện tại là có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy ngoại mậu thật vụ thật sự là quá tốt, về sau nếu là có cơ hội, còn muốn nhiều hướng Cao thúc thúc thỉnh giáo a. Cơm nước xong, nhìn đã 8-9 điểm, Cao Lập Quân liền tự mình lái xe đem ba cái tuổi trẻ nữ hài đưa về ép đại. Tới gần xuống xe thời điểm, Linh Bảo Dư Quang phát hiện, ngồi ở hàng phía sau Khương Vân Vân lặng lẽ đem chính mình trong bao một cái tiểu nổ tẻ bục ném ở trên xe. Kia nổ tẻ bục trang lót thượng, thanh tú chữ nhỏ viết một câu. Rất quan trọng bút ký, nếu nhặt được thỉnh trả lại Nga, nhất định tạ ơn mặt sau vẽ cái vẻ mặt đang yêu, còn phụ thượng số điện thoại. Linh Bảo không có vạch trần, coi như không nhìn thấy xuống xe. Mà Cao Lập Quân cũng xuống xe ở phía sau bị Dương cấp ba cái nữ hải tử lấy ở nội thành bánh bông lan cửa hàng mua sung làm ngày mai buổi sáng bữa sáng điểm tâm ngọt. Hắn đem ba cái túi một người phân một cái, dặn dò Lê Tuyết, có chuyện liền cấp Dượng gọi điện thoại, ta gần nhất một thời gian đều ở thành phố S chính mình phải hảo hảo học tập, đừng cả ngày ham chơi. Linh Bảo nghĩ hắn đêm nay đối ba cái hậu bối đều rất chiếu cố, ngay cả nàng như vậy một cái ăn rất nhiều đưa tới người phục vụ khác thường ánh mắt cũng không có xem thường bộ dáng, đảo sắc thật là người tốt. Rốt cuộc quan hệ đến Lê Tuyết, nếu nàng Dượng thật sự bởi vì nàng giới thiệu, cùng nàng bằng hữu có quan hệ không chính đáng, kia nàng cùng nàng vị kia từ nhỏ yêu thương nàng gì chi gian, vô luận như thế nào đều sẽ có không giải được ngăn cách. Tuy rằng xem này Dượng tướng mạo, đối hôn nhân trung thành chuyên nhất, là cái khó được hảo trượng phu, nhưng vì cầu hồn thỏa, Linh Bảo vẫn là dò xét Cao Lập Quân mệnh bản. Ngày hôm sau buổi sáng, Cao Lập Quân ở trên ghế sau phát hiện cái kia nổ tẹp ục, gọi điện thoại qua đi, biết ném nổ tẹp ục chính là ngày hôm qua vẫn luôn tích cực chủ động nói với hắn lời nói nữ hài. Liền trực tiếp cự tuyệt Khương Vân Vân nói chính mình đi tìm hắn lấy nổ thẻ phục thỉnh cầu. Ngươi không cần đi một chuyến, vừa lúc ta ngày mai muốn cho người cấp Tiểu Tuyết đưa điểm đồ vật, đến lúc đó thuận tay đem nổ thẻ phục đưa lại đây, ngươi đi nàng nơi đó lấy đi. Nói xong liền treo điện thoại, theo sau lại cấp Lê Tuyết gọi điện thoại, nói nàng cái kia bằng hữu, còn tuổi nhỏ ở trang điểm thượng hoa nhiều như vậy công phu, bất chính phái, làm nàng về sau thiếu lui tới. Tuy rằng từ Lê Tuyết phản ứng tới xem, nàng căn bản không có nghe ra trong đó thâm ý. Nhưng đã có thể biết được, vị này Dượng xác thật nhìn thấu Khương Vân Vân tiểu siếp, hơn nữa không có vài tâm tư. Đọc lấy xong này đó tin tức, Linh Bảo trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Quả nhiên, có thể dưỡng dục ra Lê Tuyết như vậy đáng yêu người gia đình, phần lớn cũng đều là đáng yêu người đi. Cao thúc thúc. Nàng gọi lại chuẩn bị lên xe Cao Lập Quân. Ta sẽ chút xem tướng chi thuật, xem ngươi con cái cũng có ngại, tưởng cho ngươi một câu nhắc nhở, con của ngươi gần nhất có đại kiếp nạn, nếu không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Tốt nhất nhiều chú ý hắn hành tung. Nàng ngay từ đầu liền đã nhìn ra, người này là cái tử nữ chết non tướng mạo, vừa rồi cũng ở hắn mệnh bản trung quét tới rồi hắn nhận được cảnh sát thông chi, tiến đến nhận lãnh nhi tử thi thể hình ảnh. Hắn đi thời điểm, nhi tử Cao Huy rơi hốc vỡ toang thi thể đã đỉnh tới rồi cảnh sát đỉnh thi gian, nghe nói là nhảy lầu bỏ mình. Trung niên tăng tử, vẫn là con trai độc nhất, cơ bản có thể đánh sập một gia đình, Lê Tuyết cũng sẽ thương tâm. Cho nên nàng chủ động nhắc nhở. Coi như là vì Lê Tuyết cũng vì đáp tạ hắn khoản đãi đi. Cao Lập Quân sửng sốt, hắn đảo không phải không tin này đó, trước kia gặp được đặc biệt lấy không chuẩn sự tình còn chịu quá thiêm, hơn nữa hắn vâng theo giải đoán xâm người chỉ dẫn làm ra lựa chọn thật sự thành công. Nhưng trước nay không ai nói với hắn quá lời này. Tưởng cũng biết,